Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, giết gà dọa khỉ. Nhất càng cầu thanh, Đường Tu nghe vậy, tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười, lắc đầu nói ra, Đường gia cùng Tô gia không có ân oán cừu hận, bởi vì các ngươi Tô gia còn chưa xứng. Tô Hướng Đông cả giận nói, nếu giữa chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Tô Hướng Đông, lãnh khốc nói ra, Đường gia cùng Tô gia không có gì ân oán, nhưng ta và ngươi tôn tử Tô Hiếu Quang lại có ân oán. Hắn nói ta người của Đường gia đều chết hết, còn nói ta Đường gia đã không còn là đã từng Đường gia. Cho nên ta muốn cho các ngươi Tô gia biết, ta Đường gia còn có người. Tô Hướng Đông hiểu, Đường Tu sở dĩ đại trương kỳ cổ đến, thậm chí cùng dị năng cục người cấu kết với nhau làm việc xấu, liền là bởi vì mình tôn tử đắc tội hắn. Nhưng là, giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn, phải dùng tới dùng loại này trận thế sao? Phải dùng tới cho mình Tô gia an lên một cái phản quốc tội danh sao? Bỗng nhiên, hắn ý thức được một việc tình, đồng tử co rút lại chung, thất thanh kêu lên, Đường Tu, ngươi đây là muốn giết gà dọa khỉ. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, trách không được Tô gia có thể ở đế đô vài chục năm sừng sững không ngã. Tô gia chủ quả nhiên là trí tuệ quá người, chỉ tiếc người hậu thế không có ý chí tiến thủ, muốn phải cho các ngươi Tô gia chiêu tai họa dẫn hỏa. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, vậy các ngươi liền chờ đi chết đi. Đoan Mộc Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên, chờ. Tô Hướng Đông mặt sắc thảm biến, lớn tiếng kêu lên, Đường Tu, ta biết mục đích của ngươi, thế nhưng còn xin ngươi cho ta nhóm Tô gia một con đường sống. Nếu như là Tô Hiếu Quang cái kia nghiệt tử đắc tội ngươi, ta có thể đem hắn giao cho ngươi xử lý, sống hay chết đều tùy ý ngươi xử trí. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn Tô Hướng Đông lập tức phảng phất già vài tuổi dáng dấp, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã muốn cầu hòa, ngược lại cũng không phải là không thể được, để cho ta tha các ngươi Tô gia tánh mạng của tất cả mọi người. Kỳ thực cũng là có thể nói, chỉ bất quá, dị năng cục gần nhất kinh phí khẩn trương, các loại thiết bị đều cần mua. Chấm ngoặc kép, Tô Hướng Đông trầm nói rằng, ta Tô gia nguyện ý bỏ tiền, ngươi cho mở cân nhắc. Đường Tu vươn một căn chỉ, nhàn nhạt nói ra, 100 ức, muốn cho các ngươi Tô gia hết thảy tộc nhân sống sót. Dị năng cục kinh phí chỗ hổng chính là 100 ức. T. Chấm ngoặc kép, mặc dù Tô gia có tiền, nghe được Đường Tu nói giá không hạn độ, Tô Hướng Đông như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh. 100 ức a, hắn Tô gia thực sự có thể đủ tiến đến nhiều tiền như vậy. Nhưng nhiều tiền như vậy một ngày lấy ra, Tô gia sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng không có thời gian mấy chục năm, cũng rất khó khôi phục. Làm sao bây giờ? Tô Hướng Đông mặt sắc không ngừng biến ảo, rốt cục đang tiến hành một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau. Trầm nói rằng, không thành vấn đề, ta Tô gia nguyện ý lấy ra 100 ức, cho dị năng cục làm kinh phí. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Tô gia chủ quả nhiên là co được giãn được, thật rất không tệ. Điều kiện thứ hai, Tô gia Trang Định Quốc lớn tuổi, đã không thích hợp ở quan trường lăn lộn trên, cho nên tháo hạ thân ở trên chức trách, đàng hoàng làm phổ thông lão bách tính đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Hướng Đông giống như là ăn một vạn con ruồi chết một dạng, mặt sắc khó coi tới cực điểm. Hắn Tô gia tuy là người không thiếu, nhưng có tiềm lực con em gia tộc lại cũng không nhiều. Mà Tô Định Quốc là hắn nhóm Tô gia tương lai hy vọng. Hắn còn trông cậy vào cái này nhi tử tương lai có thể càng chạy càng xa, tốt nhất có thể trở thành phong cương đại lại, Như hắn từ chức, Tô gia tương lai đường hội càng thêm gian nan, muốn khôi phục cho tới bây giờ tình trạng, sợ rằng đều khó lại càng khó hơn. Ta đáp ứng ngươi. Một bên Tô Định Quốc, nắm tay chặt chẽ nắm lại, móng tay thật sâu bóp vào đến trong thịt, tiên huyết đều theo hắn chỉ khe tích lạc. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, tương lai nửa năm, Tô gia tất cả thành viên đều cho ta đàng hoàng núp ở trong nhà. Không cho phép bước ra gia môn nửa bước, ta đáp ứng ngươi. Tô Hướng Đông thanh âm cơ hồ là theo trong cổ họng nặn đi ra. Đường Tu cười lạnh nói, cuối cùng một cái yêu cầu, Tô Hiếu Quang nếu phạm hạ sai lầm lớn, liền nhất định chịu đến nghiêm phạt, ta không hy vọng hắn sau này nhân sinh, còn có thể đứng đắc tội với người. Phốp, chấm ngoặc kép, Tô Hướng Đông phun ra một ngụm máu tươi, như không phải bên người hắn Tô Định Quốc tay mắt lanh lẹ, đem hắn nâng lên, chỉ sợ hắn liền té ngã trên đất. Ta tự tay cắt đứt hai chân của hắn. Tô Hướng Đông nói xong, khuôn mặt trên, lên, một mảnh cho nguội. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, nếu như đây, cái kia ta chờ ngươi hứa hẹn. Ta bất kể các ngươi Tô gia có bao nhiêu tùy tiện, cũng mặc kệ những gia tộc khác lợi hại đến mức nào. Nay ngày ta muốn làm cho toàn quốc tất cả mọi người biết, ta Đường gia hay là có người đấy. Nói xong, hắn hướng về phía Đoan Mộc Lâm gật đầu, ôm quyền nói ra, Đoan Mộc tiền bối, nếu cái này sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta liền cho Tô gia tộc nhân một con đường sống đi. Yên tâm, như hắn Tô gia lấy sau đó mới dám cùng ta Đường gia là địch. Không cần dị năng cục người xuất thủ, chúng ta Đường gia là có thể đem hắn nhóm Tô gia giết chó gà không tha. Đoan Mộc Lâm nhàn nhạt nói ra, các ngươi gia tộc tranh, ta không thế nào muốn quản, như đến lúc đó bà đem Tô gia giết chó gà không tha, nhớ kỹ làm kín đáo điểm, đừng làm cho ta biết. Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, trước đây ta có thể diệt trừ Diêu gia, hiện tại một cái nho nhỏ Tô gia ta còn không có để vào mắt. Đoan Mộc Lâm gật đầu, có chút thương hại liếc nhìn Tô Hướng Đông, nhưng sau trầm giọng quát lên, tất cả thành viên nghe lệnh, lập tức rút lui. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, hết thảy dị năng cục thành viên toàn bộ rút khỏi Tô gia đại viện. Đoan Mộc Lâm cùng Đường Tu cũng không có dừng lại lâu, dồn dập đón xe ly khai. Tô gia đại tai họa, ngắn ngủi hai tiếng đồng hồ, đã đi qua đủ loại con đường truyền ra ngoài, bị đế đô hết thảy gia tộc đều biết được, thậm chí Hoa Hạ quốc cái khác tiết kiệm một ít lợi hại gia tộc cũng đều biết được cái này sự tình. Đường gia còn có người, những lời này giống như là một phong thần tốc truyền lại đến Hoa Hạ quốc hết thảy người có năng lượng trong tay, cho dù là cái kia vị lớn nhất BSS nghe được sau cũng chỉ có cười khổ hai tiếng, lắc đầu không để ý tới nữa. Đế vương ngu nhạc hội sở, Bạch Đào cùng Tần Thiếu Dương lẳng lặng ngồi ở trước bàn ăn, chờ đợi lấy Đường Tu đến, hai người biểu tình độc nhất vô nhị, đều ở đây yên lặng suy tính một việc tình. Leng keng, chấm ngoặc kép, Bạch Đào chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, bà, đem, trong trầm tư hai người thức dậy, Bạch Đào nắm lên điện thoại di động. Nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện giờ là phụ thân hắn đánh tới, tức thì ấn nút tiếp nghe, mở miệng hỏi, ba, ngài gọi điện thoại cho ta có việc. Đào Nhi, ngươi và Đường Tu gần nhất có liên lạc hay không? Có à, nay ngày chúng ta mới thấy qua mặt, hiện tại ta đang ở đế vương ngu nhạc hội sở chờ hắn uống rượu. Đào Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mặc kệ Đường gia biến thành bộ dáng gì nữa, cũng không thể xa lánh Đường Tu, nhất định phải cùng hắn giao hảo, tốt nhất có thể trở thành sinh tử chi giao huynh đệ. Ba, ngài làm sao vậy? Là chuyện gì xảy ra tình sao? Đại sự, chấm ngoặc kép, mấy phút sau, làm Bạch Đào cúp điện thoại thời điểm, cả người hắn đều đã bối rối, đem điện thoại di động đặt ở bàn trên, lên, về sau, ngơ ngác nhìn về phía đối diện quăng tới mê hoặc ánh mắt Tần Thiếu Dương. Bạch Đào môi rung rung mấy xuống, cười khổ nói ra, Tô gia xong đời, nếu như nói trước đây Tô gia có thể được xưng là đế đô gia tộc nhị lưu. Như vậy lập tức trên, lên, sợ rằng liền tam lưu cũng chưa tới. Tần Thiếu Dương trong giây lát đứng lên, gấp hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Bạch Đào nói ra, vừa mới ba ta gọi điện thoại tới, nói đường tu cùng quốc gia dị năng cục nhóm lớn người trực tiếp giết đến Tô gia, đồng thời cho Tô gia khấu trên, lên, đỉnh đầu phản quốc chụp mũ. Kết quả, Tô gia gia chủ Tô Hướng Long cầu xin tha thứ. Chấm ngoặc kép, Tần Thiếu Dương bả, đem, Bạch Đào lời nói toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, đường tu dĩ nhiên như vậy nghiêu bước, thậm chí liền quốc gia dị năng cục nhân mã đều có thể điều động. Trước đây, ta cho là hắn lớn nhất dựa vào là đường gia. Hiện tại ta mới phát hiện, kỳ thực cũng không phải là hắn dựa vào đường gia, mà là đường gia dựa vào hắn. Ta đã không tưởng tượng nổi, hắn hiện tại đến cuối cùng lợi hại tới trình độ nào. Tần Thiếu Dương sâu hấp một hơi, khổ cười nói, Bạch Đào gật đầu nói ra, trước đây ta biết đường tu thời điểm, hắn vẫn cái tài năng mới xuất hiện tiểu nhân vật, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn dĩ nhiên đạt đến tới mức này. Nói thật, nghe được hắn hôm nay sở tác sở vi, ta đều đang lo lắng, lấy sau làm sao còn khoái trá cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Tần Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, Bạch Đào, ta là thật tình muốn cùng đường tu giao hảo, không hề chỉ là bởi vì hắn thân phận, cũng không hề chỉ là bởi vì hắn năng lực, từ hắn cùng tiếp xúc được hiện tại, ta phát hiện nhân phẩm của hắn tốt, trọng tình trọng nghĩa, là một khó được bằng hữu, cho nên, ta đã muốn tin tưởng, mặc kệ hắn tương lai có nghiêu bước dường nào. Ta đều hội giao trái tim trạng thái cất xong, chân thành đi kết giao, chỉ quan tâm hắn cái này nhân loại, không để bụng hắn điều kiện khác. Nói rất hay, đường tu phiêu nhiên tới, ở hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tình huống xuống. Xuất hiện ở trước mặt hai người, tay phải của hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Tần Thiếu Dương bả vai. Cười nói ra, lòng bình thường chung mang theo chân thành. Không để bụng ngoại tại điều kiện, cái này mới có thể toán là bằng hữu chân chính. Tần Thiếu Dương, lấy sau ngươi chính là ta đường tu bằng hữu chân chính. Huynh đệ, Tần Thiếu Dương đứng lên, vỗ sợ đường tu bả vai cười nói, ta Tần Thiếu Dương bằng hữu rất nhiều, nhưng bằng hữu chân chính lại không có mấy người. Từ hôm nay trở đi, ngươi và Bạch Đào chính là ta bằng hữu chân chính. Còn có Sở Kiên Quyết, tuy là ta không biết tên kia gần nhất trong khoảng thời gian này chạy đi nơi nào, nhưng ba người các ngươi đều là ta Tần Thiếu Dương bằng hữu. Bạch Đào, nay ngày bạch ngày, cảm tạ. Bạch Đào cười nói ra, nếu là bằng hữu, lấy sau cảm tạ liền nát vụt ở trong bụng đi. Bằng hữu, huệ đệ, đường tu cho tới nay trong lòng đều mang theo vài phần cảnh giác, cho dù là cùng hắn quan hệ tốt nhất viên Sở Lăng, Long Chính Lân, hắn đều không dám 100% bả, đem, sau lưng của mình giao cho bọn họ. Nhưng nay ngày, chỉ là bởi vì Tần Thiếu Dương một câu nói, hắn bỗng nhiên phát hiện có chút bằng hữu, kỳ thực có thể rất thuần túy, không nên vì ngoại tại điều kiện, chỉ nhận cùng cái này nhân loại. Mà hắn ở tiên giới thời điểm, mấy cái hắn đã từng tự nhận là sinh tử chi giao huynh đệ người, lại cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy, quá nhiều vướng víu, dần dần đến rồi phía sau, bọn họ trực tiếp xảm tạp quyền lợi, cũng càng ngày càng nhiều, sớm đã không có ban đầu phần kia thuần túy. Đến, uống rượu, Đường Tu bưng ly rượu lên, cất tiếng cười to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.